Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 141, Nam Công Hiện Thân. Mọi người thấy thế, lúc này đồng loạt ra tay, Thẩm Thành Bình thất tinh hộ tâm kính, Dịch Tĩnh Đâu xuất tán, anh Quỳnh Ni Mưu Châu, Thôi Danh Thái Ất Ngũ Yên La chờ chút đông đảo Pháp Bảo đồng thời lấy ra, muôn màu muôn vẻ bảo quang bay lên. Đều là hàng đầu hộ thân pháp bảo, nhưng là miễn cưỡng đem lần này Lạc Thần Phường chào đời sinh địa cho chặn lại rồi. Ngũ Thường Sơn không nghĩ tới chính mình đem sư phụ trí bảo đều lấy ra, nhưng một mực là liên tiếp hai lần thất thủ, liền kẻ địch tóc gáy đều không làm bị thương, nhất thời vừa giận vừa sợ. Lúc này đọc pháp quyết, khởi động Lạc Thần Phường lại lần nữa kéo tới. Chỉ là lúc này mọi người đối với Ngũ Thường Sơn Lạc Thần Phường uy lực đã là trong lòng hiểu rõ. Vẫn như cũ là không có để hắn thực hiện được. Lần này Ngũ Thường Sơn cũng tỉnh táo lại. Nguyên bản hắn cho rằng sử dụng Lạc Thần Phường sau khi, tất nhiên có thể đem một cây tiểu bối một lưới thành bắt. Không nghĩ tới đối phương những người này đều không thể khinh thường. Đặc biệt là một lần cuối cùng phản chấn sức mạnh rất lớn, để Lạc Thần Phường miễn cưỡng bị đẩy lui hơn 1.000 trượng khoảng cách, mà vẫn không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền lại có pháp bảo không ngừng che ngợp bầu trời mà đến. Nhưng là mọi người nhìn ra tiện nghi, nhất thời đồng loạt ra tay. Ngũ Thường Sơn lúc này trong lòng đã là lửa giận doanh thiên, chính mình lại cho rằng đòn sát thủ Lạc Thần Phường lại 3 lần đều tay trắng trở về, ngược lại là bị đối phương phản công mà đến. Nhất thời hai mắt hung quang lóe lên, lớn tiếng quát, thằng nhãi danh muốn chết. Sau đó thôi thúc toàn thân pháp lực, đem Lạc Thần Phường lần thứ hai hướng về mọi người đè ép lại đây. Muốn nói tới Lạc Thần Phường cũng không phải là đơn thuần dùng để đánh va. Uy lực của nó càng ở trong phường giấu giếm vô tận tiên pháp bên trong. Phi đao huyết diễm, cương phong mộc lôi, phàm là rơi vào trong phường, mặc dù là bất tử đều muốn lột một lớp ra. Chỉ là Ngũ Thường Sơn một lòng uy hiếp, nhưng là dùng bực này tối bổn biện pháp. Thẩm Thành Bình lúc này mắt thấy Ngũ Thường Sơn vẫn như cũ là không tha thứ, nhất thời hai mắt né qua một đạo tinh quang, một đạo hỏa hồng như hà, có tới hơn 10 trượng ánh kiếm đã dường như một con bay lượn hỏa phượng, quanh quẩn trên không trung bay lượn. Ở Ngũ Thường Sơn cùng Sa Hồng Yến ỉ vào Lạc Thần Phường còn có hộ thân pháp bảo đẩy lùi mọi người công kích sau khi, nhưng là ánh kiếm chấn động, tăng tốc độ nhắm ngay hai người chém tới. Ngũ Thường Sơn cùng Sa Hồng Yến phản ứng cũng nhanh, mắt thấy Nam Minh Ly hỏa kiếm kéo tới tuy kinh không loạn, từng người thi pháp chống đối. Sa Hồng Yến lúc trước giao thủ liền biết Thẩm Thành Bình phi kiếm này lợi hại, lấy nàng Càn Thiên Cương Sát chi khí sợ là không tốt chống đối. Lập tức cũng thả ra một đạo phi kiếm. Chỉ là nàng đến cùng là vội vàng ra tay. Thẩm Thành Bình nhưng là xúc thế đã lâu, cứ kéo dài tình huống như thế, hai bên có điều đụng vào. Sa Hồng Yến thân thể chấn động, phi kiếm cũng đã bị miễn cưỡng đánh văng ra, nhưng đến cùng vẫn là dẫn ra Thẩm Thành Bình mũi kiếm. Hỏa hồng ánh kiếm rơi xuống trước người hai người, theo một tiếng vang thật lớn, đem trước người hai người vách núi lại miễn cưỡng chém thành hai đoạn. Chỉ là vào lúc này, nhưng còn không chờ hai người thở ra một hơi, Thẩm Thành Bình cũng đã lại ra tay. Ngón tay một điểm, hai vệt kim quang nhanh chóng mà ra. Không phải là hổ gầm rồng gầm hai kiếm xem, nhắm ngay hai người dường như thế núi chút xuống. Mau lẹ dường như tia chớp, không thể cản phá. Ngũ Thường Sơn vào lúc này rốt cuộc biết Thẩm Thành Bình lợi hại, thấy thế vội vã quát lên, sư muội trước tiên ngăn trở lần này, xem ta lấy bảo phường thu hắn. Sa Hồng Yến lúc này trong lòng cũng không nhịn được âm thầm kêu khổ, vừa nãy ngăn trở Nam Minh Ly hỏa kiếm cũng đã suýt nữa chấn thương phủ tạng, giờ khắc này nhưng là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Chỉ là nơi đây tình thế đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, mau mau thôi thúc pháp lực thao túng ánh kiếm muốn ngăn cản Thẩm Thành Bình phi kiếm. Đồng thời nói, sư huynh không nên mạnh hơn đến rồi, bây giờ địch nhiều ta ít, tái chiến vô ích, Muốn nói Ngũ Thường Sơn vốn cũng không là một mực cậy mạnh hạng người. Chỉ là lúc trước ở ăn quả đắng. Trong lúc nhất thời đáp ứng không xuể mất tính toán. Bây giờ đến Sa Hồng Yến nhắc nhở. Lập tức tàn nhẫn mà trừng Thẩm Thành Bình một chút. Thầm nghĩ ngày sau nhất định phải cho hắn một cái lợi hại nhìn một cái. Đồng thời lôi kéo Sa Hồng Yến liền muốn bỏ chạy. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng không nghĩ hai người đi dễ dàng như vậy. Mắt thấy Sa Hồng Yến lần thứ hai chặn lại rồi hổ gầm rồng gầm hai kiếm. Nhưng là giơ tay bấm pháp quyết. Tiên thiên ất mộc thần lôi đã thả ra. Chỉ một thoáng trên bầu trời một cái nổ vang. Từng đạo lôi đình ở trên bầu trời hội tụ. Sau đó nhưng là theo Thẩm Thành Bình điều khiển nhắm ngay hai người hạ xuống. Đồng thời Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cũng theo Thẩm Thành Bình hơi suy nghĩ. Hướng về hai người tấn công tới. Trong lòng quyết định chủ ý. Liền coi như là chém không được hai người. Cũng phải ở trên người của hai người lưu một cái ký hiệu. Để bọn họ biết được lợi hại. Ngũ Thường Sơn vừa thấy như thế. Nhất thời cũng biết ngăn ngắn thời gian mấy năm. Thẩm Thành Bình thanh danh càng lúc càng lớn cũng không phải là không có duyên cớ. Đỉnh đầu có thần lôi hạ xuống. Hơn nữa theo Thẩm Thành Bình thần niệm ngự kiếm. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cùng hổ gầm rồng gầm hai kiếm phối hợp lẫn nhau. Đã ngăn cản hai người đường lui. Coi như là muốn mạnh mẽ hơn đào tẩu. Sợ cũng là phải bị thương không nhẹ. Không có mấy năm không thể khỏi hẳn. Lập tức liền hối hận chính mình vừa mới quá mức lỗ mãng. Không chỉ chính mình rơi vào hiểm cảnh. Cũng liên lụy sư muội. Chỉ là thiên hạ này cũng không có mua thuốc hối hận. Bằng không không chỉ là phàm nhân. Coi như là trên trời tiên Phật cũng phải cướp đến mua thuốc hối hận. Sống lại văn tại sao như thế lưu hành. Còn không phải là bởi vì đây là một loại trên tinh thần thuốc hối hận. Thẩm Thành Bình giờ khắc này tuy rằng không có xuất ra ly diễm bát long huyền hỏa đại trận như. Vậy đòn sát thủ. Lúc này lại cũng đã là đem hết toàn lực. Mắt thấy ba thanh phi kiếm trước sau phá tan hai người hộ thân pháp bảo bảo quang. Trên trời thần lôi liền muốn phủ đầu hạ xuống. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên một vệt kim quang đột nhiên bay ra. Cùng cái kia tiên thiên thái ất thần lôi vừa tiếp xúc. Nhưng phảng phất là dường như băng tuyết tan dã một phen. Liên miên không ngừng thần lôi lúc này tan thành mây khói. Đồng thời theo ba tiếng nhẹ vang lên. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cùng Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm cũng là tay trắng trở về. Thấy thế, Thẩm Thành Bình cũng là lấy làm kinh hãi. Lập tức đem phi kiếm thu hồi đến bên người. Ngưng thần vừa nhìn, nhưng là trên trời một mảnh tường vân xuất hiện. Hiện ra một cái khí độ bất phàm đạo nhân. Người này vóc người cao gầy. Khuôn mặt thanh kỳ, vũ y tinh quan. Một chút nhìn ra đã biết là tiên gia tiền bối. Sa Hồng Yến cùng Ngũ Thường Sơn một thấy người tới. Cuống quýt quỳ xuống miệng nói sư tôn. Mọi người thế mới biết hiểu người này chính là Bắc Cực Lạc Thần lĩnh Ngột Nam Công. Vừa nhìn thấy Ngột Nam Công đến rồi. Sa Hồng Yến không có lên tiếng. Đúng là Ngũ Thường Sơn rất nhanh xoay người lại đối với Thẩm Thành Bình hung tợn nói. Thật tặc tử, hôm nay liền để ngươi biết được lợi hại. Nghe xong lời ấy. Không chỉ là Ngột Nam Công, chính là Sa Hồng Yến đều là hơi nhướng mày. Nàng nguyên bản là bởi vì lần trước ở Huyễn Ba Trì bị thiệt thòi. Tâm có không cam lòng mới triệu tập đồng bọn đến cướp đoạt Huyễn Ba Trì. Nhưng hôm nay như vậy một phen giao thủ, đã biết rồi phái Nga Mi không dễ trêu. Nguyên bản ý nghĩ cũng đã có thay đổi. Hơn nữa lúc này Ngột Nam Công hiện thân, tự nhiên do đến Ngột Nam Công xử trí. Ngũ Thường Sơn không giống nhau, không chờ Ngột Nam Công lên tiếng, cũng đã trước tiên nói Huyên Tân đoạt chủ, nhưng là có một ít khác thường. Sa Hồng Yến cũng không biết từ khi Đồ Mị thoát vây sau khi, Ngũ Thường Sơn liền cùng với quyến rũ thành gian, hai người chính là luyến gian tình nhiệt thời gian. Lúc trước mắt thấy tình nhân hồn phi phách tán, nguyên bản hắn không địch lại cũng là thôi. Hiện nay Ngột Nam Công hiện thân. Để hắn lại nhìn thấy hy vọng, lúc này liền một lòng muốn lại đấu một hồi. Sa Hồng Yến bởi vì không biết trong đó có đoạn mấu chốt này. Nhưng là không biết Ngũ Thường Sơn vì sao như vậy khác thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,